Chương 557, 3 năm qua đi thông tin. Lần thứ 2 trở lại Lao Lung, vừa lúc đụng với Dệ Bệ Ỷ Cạ ly khai. Nguyệt, ngươi đã báo danh sao đi tới trước? Dệ Bệ Ỷ Cạ có chút nhỏ mong đợi hỏi. Nếu như thực lực của chính mình không đủ để thu được đốt đốt trái cây nói, như vậy thì chỉ có dựa vào yêu Nguyệt, mặc dù không nguyện ý y đi theo dựa vào người khác, chẳng qua cũng chỉ có như vậy. Ừ, đã báo danh, khu thứ nhất ra tổ. Đem trong tay mình cái kia đấu loại kiểm chứng xuất ra cho Dệ Bệ Ỷ Cạ nhìn. Hô, A tổ A, may mắn chưa cùng ngươi đụng với, ta ở dê tổ. Dệ Bệ Ỷ Cạ thở phào một hơi, chẳng qua rất nhanh thì là gương mặt ý chí chiến đấu. Ta nhất định sẽ xông vào tiền tứ mạnh, đến lúc đó cho dù là ngươi ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Dệ Bệ Ỷ Cạ 3 năm này tuy là cùng yêu Nguyệt chiến đấu qua không ít lần, chẳng qua đều là thầm lén luận bàn. Mỗi lần cũng đều là cuối cùng đều là thất bại, duy nhất một lần ở trên lôi đài gặp lại, càng là ngay cả 3 chiêu chưa từng chống đỡ. Nếu không phải là yêu Nguyệt hạ thủ lưu tình nói, ước đoán hiện tại nàng khả năng đã bị uy đấu cá. Luôn sẵn sàng tiếp đón. Sau khi nói xong, yêu Nguyệt bên cùng Dệ Bệ Ỷ Cạ sượt qua người. Quay đầu nhìn cái kia đưa lưng về mình rời đi nam nhân, Dệ Bệ Ỷ Cạ trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Đối với người đàn ông này luôn luôn khiến người ta khó có thể nhìn thấu, Dệ Bệ Ỷ Cạ có thể cảm giác được yêu Nguyệt cũng không phải là một người bình thường kiếm đấu sĩ. Một người bình thường kiếm đấu sĩ sẽ có cường đại như vậy thế lực sao? Chỉ bất quá đối phương rốt cuộc đang giấu giếm cái gì, thân phận chân thật vậy là cái gì lại không được biết, mà Dệ Bệ Ỷ Cạ cũng không có đi hỏi, người nào còn không có cái bí mật của mình. Lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục tìm một chỗ sân huấn luyện tiến hành huấn luyện. Đi trở về Lao Lung vẫn là hẻo lánh ngồi xuống, nâng tay phải lên, ở đó trên ngón giữa có một viên chiếc nhẫn màu xanh lam nhạt, tùy ý sờ một cái, răng rác một tiếng, thì trên mặt nhẫn tầng kia sắc trực tiếp văng ra, lộ ra bên trong lóe lên lam sắc vết lốm đốm, từng vòng hướng ra phía ngoài khuyết tán gần giống như đang siêu tầm tín hiệu giống nhau. Cái này tự nhiên không phải thông thường nhẫn, mà là một quả thông tin nhẫn. Đi qua đối với điện thoại trùng thâm nhập nghiên cứu do đó chế tạo ra một loại cực kỳ giản dị, thuận tiện dưới tình huống đặc thù tiến hành thông tin công cụ, mà là vô cùng bí mật sẽ không dễ dàng bị phát hiện. Chỉ bất quá loại này công cụ truyền tin hết sức khó có thể chế tạo, cho dù là hôm nay toàn bộ hải quân bổn bộ cũng không cao hơn 10 cái, mà một người trong đó chính là ở yêu Nguyệt trong tay. Sâu nói nhiều ngữ sĩ rất nhanh đối diện chuyển tới một trung niên thanh âm của nam nhân. Điều này làm cho yêu Nguyệt ngẩn người một chút, chẳng qua rất nhanh thì phản ứng kịp, Sẹt gồ củ lao đầu tử kia đã không phải là Nguyên Xoa Y, mà điện thoại này trùng là trực tiếp chuyển được hải quân Nguyên Xoa Y phòng làm việc điện thoại trùng. Là ta không có nhiều lời, vẹn vẹn 2 chữ, có yêu Nguyệt đặc biệt từ tính tiếng nói, làm cho điện thoại một con thanh âm rơi vào yên lặng ngắn ngủi, yêu Nguyệt thậm chí có thể mơ hồ nghe được bắt đầu tiếng thở hào hẹn. Ngươi là yêu Nguyệt một tiếng thét kinh hãi. Tựa hồ là vang lên chủ nhân của thanh âm này, có chút không xác định hỏi. Không sai. Thật là làm cho người kinh ngạc, không nghĩ tới ngươi còn sống. Ngươi bây giờ ở nơi nào có cần hay không trợ giúp điện thoại trùng một con thanh âm hỏi. Nếu yêu Nguyệt không có trực tiếp hiện thân mà là đơn độc liên hệ hắn, nói rõ nhất định là có cái gì bất tiện địa phương. Phái một gã trung tướng, 500 danh hải quân, đến giờ dịt rồ xạ liền cũng đủ. Yêu Nguyệt không có nhiều lời khác. Chỉ là trực tiếp nói ra yêu cầu của mình. Hắn cũng từ bên ngoài biết mình bị đề bạt làm hải quân tổng đại tướng thân phận, tại địa vị thượng là cùng hải quân Nguyên Xoa Y ngồi ngang hàng, cho nên cũng không chút nào khách khí. Đồ quỵ xuất địa bàn ta đã âm thầm phách tân nhậm đại tướng đằng hổ đi qua, đến lúc đó ngươi trực tiếp cùng hắn tiếp ứng là được rồi. Mặc dù không biết yêu Nguyệt tại sao lại đưa ra như vậy cái yêu cầu, nhưng lại ở đồ quỵ xuất trên địa bàn, bất quá vẫn là nói rằng, hơi chút sững sờ, lập tức liền nhớ lại đoạn này kịch tình, gật đầu, kế tiếp yêu Nguyệt lại hỏi một chút về Sẻn Gỗ Cụ, gặp 2 cái lao đầu sự tình, đương nhiên còn có Hàn Cọc cùng Robin, lại nói tiếp 4 người này xem như là cùng mình người thân nhất. Sẻn Gỗ Cụ cùng gặp đều là đã tìm một chỗ an tịnh ẩn cư, ngoại trừ đối với yêu Nguyệt lo lắng ở ngoài, mỗi ngày cũng là qua được không lo lắng, di dưỡng thiên nhiên. Ngay cả Hàn Cọc cùng Robin, hôm nay 2 phe hải tặc đoàn đã cấu thành đồng minh ở tân thế giới thường lui tới, ta đại hải trình nửa đoạn trước đã bị bọn họ siêu tầm không sai biệt lắm, còn kém lấy tân thế giới. Đại khái hiểu rõ một phen tình huống sau đó, yêu Nguyệt liền cúp điện thoại, lần thứ hai khôi phục thành một viên thông thường nhẫn, thoạt nhìn không chút nào cái gì hấp dẫn người địa phương. Đối với cái này tín nhiệm đại tướng Đằng Hồ Yêu Nguyệt vẫn còn có chút hiểu, trước khi ở hải quân buồn bộ thời điểm cũng đã gặp vài lần, thời điểm đó Đằng Hồ là một cái hải quân phân bố trung tướng, tựa hồ cũng là người có năng lực của trái ác quỷ, có thể khống chế trọng lực cùng dẫn lực. Ngay cả một người đại tướng Lục Nhiêu, Yêu Nguyệt cũng không rõ ràng, đương nhiên hắn cũng không có bao nhiêu hứng thú cưới. Sở dĩ làm cho hải quân buồn bộ phái hải quân qua đây, chẳng qua là muốn thừa dịp cùng với chính mình ở chỗ này, cái này giờ dịt rổ xạ chủ ưu ác tính cho thuận tiện diệt trừ mà thôi, bất kể nói thế nào có cái kia dễ bẻ ỉ cả 3 năm này bồi cùng với chính mình, cũng không có làm cho Yêu Nguyệt quá mức tịch mịch, coi như là tại chính mình trước khi đi đưa cho nàng lễ vật tốt. Đương nhiên, Yêu Nguyệt chỉ để ý xuất thủ, còn như giải quyết tốt vấn đề, liền giao cho cái kia Đằng Hổ đi xử lý cho xong. Gỡ một cái mạch suy nghĩ sau đó, lại lần nữa nhắm mắt lại, tiến nhập không minh trạng thái, trong đầu đông tây toàn bộ thanh không, chỉ là từng lần một trong đầu diễn biến kiếm thuật. Học vô chỉ cảnh, tuy là Yêu Nguyệt hôm nay đã đứng ở thế giới này đỉnh phong, cũng chạy tới kiếm hồn đường điểm giữa, chẳng qua một ngày không hề rời đi, hắn liền sẽ không bỏ rơi tiếp tục nghiên cứu, đây là một loại đối mặt tu luyện tinh thần cùng thái độ. Tu luyện dường như đi ngược dòng nước, không tiến tất thối, nếu như bởi vì mình đã đứng ở đỉnh phong mà dừng bước lại lời nói, chút bất chi bất giác ngươi cũng sẽ bị người khác vượt lên trước.